Xuyên không, ta kết duyên cùng tổ tiên. Chương 1 ta xuyên không rồi sao? Góc truyện audio.com. Tập đoàn Sky tầng thượng New York, Hoa Kỳ thủ lĩnh, sắp tới giờ lên máy bay rồi à? Người đàn ông đang cúi đầu cung kính nói với một người ngồi trên chiếc ghế đen đang quay lưng ghế về phía hắn đọc. Tiểu thuyết, nhanh vậy sao? Người đó quay ghế lại. Đó là một cô gái đang mặc bộ đồ bó màu đen với đôi mắt to tròn, nhìn rất bắt mắt. Felix, sao tôi cứ có cảm giác lạ? Thủ lĩnh đang lo việc gì? Chuyến đi đến Ý gặp nhà Vongola lần này có vấn đề gì sao? Người đàn ông tên Felix đó dò hỏi với vẻ mặt lo lắng. Thủ lĩnh đã đi biết bao nhiêu lần, tại sao lần này lại nói như vậy? Không có gì, anh đã tìm được em trai tôi chưa? Cô gái đó hỏi với vẻ mặt thất vọng. Đã 2 năm rồi nó như bốc hơi trên đời này, đứa em song sinh mà cô yêu thương nhất. Dạ tạm thời vẫn chưa ạ, Felix khó xử mà nói. Cùng lúc đó tiếng điện thoại reo lên, Felix nhấc máy nói gì đó rất ngắn gọn rồi cúp máy. Thủ lĩnh, đã tới giờ lên máy bay rồi ạ, vậy đi thôi. Không, trên máy bay, đoạn đường đến Ý, ngồi trên máy bay trong khoang hạng nhất cô gái đó đang đọc tiểu thuyết thì. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô hỏi mọi người, thủ lĩnh, máy bay gặp sự cố hãy thắt dây an toàn vào đi ạ, một người đàn ông đang cố gắng bám vào chiếc ghế để giữ thăng bằng và cũng không quên lo lắng cho chủ của mình. Mọi người hãy cố gắng giữ bình tĩnh, các người đi xem thử những người ngồi trong máy bay như thế nào đi, phụ giúp những người trên máy bay đi. Vâng, mọi người đều tản đi hết, chỉ còn cô ngồi lại đây một mình đọc tiểu thuyết. Tiếp, bỗng nhiên máy bay lại lắc mạnh hơn rồi lao xuống. Cái gì vậy nha, sao đọc tiểu thuyết chứ? Cô la toán lên trong khi mặt không đổi sắc, tim không nhảy khi máy bay đang gặp sự cố thế này mà chỉ lo cho quyển tiểu thuyết. Bó tay, không biết sao một hố đen hiện ra cô như một cục sắt bị nam châm hút vào. Chị, cẩn thận, cách chương.